Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, kế hoạch, một cỗ sởn hết cả gai ốc cảm giác, từ Khương Dự Đình đầu rơi vào tay lòng bàn chân, đây cũng quá qua kinh hãi rồi, tùy tùy tiện tiện một cái hắc ám tĩnh mịch trong cái khe, vậy mà nghỉ lại lấy một đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật. Lòng đất sinh vật thiên cảnh vốn cũng không nhiều, đều có lẽ tụ tập tại Phụng Điên Chi Vương bên người mới là. Nơi đây tại sao có thể có một đầu? Khương Dự biết rõ, cái này hỏng bét, hắn thậm chí đại khí cũng không dám thở mạnh, thân thể đều hơi có vẻ cứng ngắc, sợ kinh động đến trong huyệt động đầu kia nghỉ lại thiên cảnh lòng đất sinh vật. Chỉ cần bị phát hiện, như vậy, thiên cảnh chi uy xuống, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Bất kể Khương Dự có bao nhiêu ngũ cấp khoa học kỹ thuật, có bao nhiêu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật bảo hộ, đều giống nhau, đó là chất khác biệt, tựa như sắt vụn cùng hoàng kim giống nhau. Một cái theo như cân bán, một cái là xưng khắc đấy, khá tốt. Cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật đang ngủ say, tựa hồ ngủ được tương đối chết, bằng không thì vừa mới vụng trộm chạm vào, liền bị phát hiện rồi. Khương Dự trong nội tâm may mắn không thôi. Nghìn mét rộng trong huyệt động, vừa vặn đủ cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật nghỉ lại. Đầy đất thi cốt máu tươi, chứng minh cái huyệt động này đã từng thuộc về một đầu hình thể cũng rất cực lớn sinh vật. Chẳng qua là bị lòng đất sinh vật phát hiện, chịu khổ giết chết, hoàn thành rồi đồ ăn. Cái này đầu dưới mặt đất sinh vật đoán chừng cũng đủ không may. Sinh trưởng đến cái này hình thể, đoán chừng 5 tháng không ngắn. Nhưng mà, rồi lại chạy không khỏi một bữa cơm kết cục. Tại phát hiện cái huyệt động này trong nghỉ lại lấy một đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật về sau, Khương Dự cũng không dám lại để cho điều tra con kiến đám nhúc nhích. Chẳng qua là tại chỗ điều tra lấy cái huyệt động này. Ồ, không đúng, cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật có vấn đề. Theo tầm mắt di chuyển, Khương Dự đột nhiên phát hiện, tại đây ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật lên, thậm chí có vết thương thật lớn. Vết thương này dấu ở rậm rạp bộ lông bên trong, dữ tợn mà biến thành màu đen. Vừa rồi, phát hiện thiên cảnh lòng đất sinh vật lại để cho Khương Dự tài qua kinh hãi. Nhất thời đều không có chú ý tới cái này che giấu vết thương khổng lồ. Như vậy vết thương thật lớn xuất hiện ở cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật lên, thương thế tuyệt đối không nhẹ, hầu như đều muốn đem thân thể chém thành hai khúc rồi. Chẳng qua là tựa hồ trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, thân thể đang dần dần khôi phục. Tại ý thức được cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật tại dưỡng thương thời điểm, Khương Dự trong nội tâm hơi hơi thở dài một hơi, khó trách, vừa mới tiến vào đều không có khiến cho cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật chú ý. Nguyên lai, tinh lực đều dùng tại tĩnh dưỡng phía trên, không có như vậy nhạy cảm cảm giác rồi. Chung quanh nơi này chín đầu nửa bước thiên cấp lòng đất sinh vật, có phải là vì nó thủ hộ đấy? Có thể làm cho thiên cảnh lòng đất sinh vật đều bị thương. Có lẽ trong vực bên kia thiên cảnh cường giả. Hơn nữa, đây là kiếm thương, hầu như đều đem cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật chém thành hai khúc rồi. Ai thực lực mạnh như vậy a? Khương Dự rất là líu lưỡi. Đối với chém bị thương thiên cảnh lòng đất sinh vật người kinh ngạc vô cùng. Lúc này hắn cũng hiểu rõ rồi, cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật tại sao lại xuất hiện ở đây, mà không phải Phụng Điên Chi Vương bên người, bị trọng thương thiên cảnh. Đối với Phụng Điên Chi Vương là không có tác dụng gì đấy. chỉ có thể lựa chọn một cái ẩn nấp địa phương tĩnh dưỡng. Dưỡng tốt thương thế tốt lên lần nữa trở lại Phụng Điên Chi Vương bên người. Chẳng qua là, cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật bị thương quá nặng. Một kiếm này cơ hồ đem nó chém thành hai khúc. Nếu như không phải thiên cảnh cường hãn sinh mệnh lực, nó không thể có thể còn sống sót. Bởi như vậy, nó muốn khôi phục thời gian đêm rất dài dằng dặc, không có chữa thương thánh thuốc, đoán chừng không có vài thập niên là tốt không được. Khương Dự nghiêm trọng hoài nghi, cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật là bị thái cực kiếm núi sơn chủ trọng thương đấy. Bởi vì cái khác thiên cảnh lại chỉ dùng kiếm, rất khó có thực lực này. Tuy rằng bị thương, nhưng mà hay vẫn là phải cẩn thận một chút. Một khi bừng tỉnh, chính là bị thương thiên cảnh, cũng có thể làm cho mình chịu không nổi. Khương Dự không dám kinh thường. Điều tra con kiến tiếp tục tìm tòi lấy trong huyệt động tình huống. Khương Dự cũng không quên, hắn dưới vào cái này khe hở là vì tìm đến cố sư tỷ đấy. Chẳng qua là tại đây hình dáng lòng đất sinh vật dày đặc địa phương, cố sư tỷ thật sự khả năng còn sống sao? Nếu như còn sống, cố sư tỷ lại là thế nào đi vào cái chỗ này đấy? Đây cũng không phải là địa cảnh tam trọng thực lực có thể sống lấy nơi đến. Theo con kiến điều tra, Khương Dự dần dần thất vọng rồi. Bởi vì chung quanh căn bản cũng không có người sống bóng dáng, thì càng đừng đề cập cố sư tỷ rồi. Manh mối tại sao phải chỉ hướng nơi đây? Sẽ không phải ngay tại ta phát hiện nơi đây một đoạn thời gian, cố sư tỷ đã bị người nào đầu lòng đất sinh vật ăn sao? Khương Dự nhíu mày, con kiến tiếp tục trong huyệt động điều tra. Đáng tiếc, một ít phức tạp điều tra thiết bị cũng không dám làm cho đi vào, sợ bừng tỉnh cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật. Một vòng hơi hơi ánh sáng đột nhiên xuất hiện, Khương Dự trong mắt đồng tử co rụt lại, liền tranh thủ tầm mắt tìm đến hướng cái kia ánh sáng địa phương. Chỉ thấy ở đằng kia cực lớn huyệt động một cái cạnh góc, một cái lớn cỡ bàn tay hình bầu dục màu xanh tấm gương nằm nghiêng, bị đá vụn che giấu, tướng không đảm đương nổi mắt. Nếu như không phải cái kia một chút đột nhiên phát ra ánh sáng, rất khó bị phát hiện. Đây là đang nhìn đến mặt này hình bầu dục màu xanh tấm gương, lập tức Khương Dự trong óc liền nổi lên ngày đó tại thần thành luyện khí trên đại hội, cố sư tỷ cuối cùng luyện chế thành công lại để cho 5 vị luyện khí đại sư đều kinh ngạc đồ vật, chính là chỗ này trước mặt hình bầu dục màu xanh tấm gương. Cố sư tỷ tấm gương xuất hiện ở nơi đây, như vậy người nàng đây. Khương Dự có tiểu tâm mà xem xét rồi một phen cái này bốn phía tình huống. Nhưng mà, da mặt này thanh kính dùng bên ngoài, không tiếp tục phát hiện gì lạ khác. Đợi đã nào, Khương Dự đột nhiên ý thức được, cái này cái gương sẽ không vô duyên vô cớ liền phát ra một đạn ánh sáng. Rất có thể là đang nhắc nhở hắn. Điều tra con kiến có thể giấu giếm được những thứ này nét phác thảo lòng đất sinh vật, nhưng mà không nhất định có thể giấu giếm được đồng dạng tại luyện khí trên có cao thâm tạo nghệ cố sư tỷ. Nếu như chỉ có cái này cái gương, hỏi như vậy đề rất có thể chính là tại đây trên gương rồi. Nghĩ biện pháp đem cái này cái gương cho lấy ra, muốn an toàn lấy ra tấm gương cũng không phải một cái chuyện dễ dàng con trai. Tấm gương trong huyệt động, ly thiên cảnh lòng đất sinh vật khoảng cách không phải rất xa. Hơn nữa, còn bị đá vụn bao trùm lấy, đều muốn không hề có động tĩnh gì đất lấy ra, hầu như không có khả năng. Quá trình này, hơi có dị động, tiếp theo kinh động cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật, Khương Dự rầu rĩ, rất buồn rầu, lấy ra tấm gương, chỉ có thể dùng trí. Nhưng hắn nhất thời có nghĩ không ra vạn toàn biện pháp. Đối với thiên cảnh mà nói, cho dù là một cái trọng thương lòng đất sinh vật, Khương Dự vô cùng nhiều trò hề đều là như là không có tác dụng, không có bất kỳ ý nghĩa. Chợt đấy, một hồi sóng tinh thần động truyền đến, lại để cho lâm vào suy nghĩ Khương Dự đột nhiên cả kinh. Dĩ nhiên là bên cạnh một cái nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật tại hướng bị Khương Dự khống chế. Lòng đất sinh vật truyền lại ngôn ngữ, thiếu chút nữa cho rằng bị phát hiện rồi. Khương Dự cảm thấy hữu kinh vô hiểm mà đi truyền lại ngôn ngữ, bị đại não máy mô phỏng chặn được. Sau đó phân tích phiên dịch thành Khương Dự có thể hiểu ngôn ngữ. Cái này đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, dĩ nhiên là tới tìm kiếm hợp tác. Khương Dự kinh ngạc, không biết cái này đầu lòng đất sinh vật mục đích ở đâu. Lại để cho đại não máy mô phỏng thử thăm dò cùng cái này nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật trao. Đổi, ngọa tào, cái này đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật là gan khá lớn. Vậy mà muốn thừa dịp bên trong thiên cảnh lòng đất sinh vật trọng thương, đem cắn nuốt, dùng tiến hóa bản thân. Khương Dự sợ ngây người, không nghĩ tới cái này lòng đất sinh vật ý tưởng to gan như vậy. Thiên cảnh lòng đất sinh vật, coi như là trọng thương, cũng không phải nói bọn hắn nhiều vài đầu nửa bước thiên cảnh có thể đối phó đấy. Bằng không thì Khương Dự sớm đem lòng đất sinh vật quân đoàn phóng xuất rồi. Cái này lòng đất sinh vật, như vậy không có đầu óc đấy sao? Khương Dự cũng không muốn phụng bồi chúng đi chịu chết, nhất là chính mình hay vẫn là một nhân loại. Một khi bị phát hiện càng cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà, theo đại não máy mô phỏng cùng cái kia nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật trao đổi, đã lấy được một ít ẩn nấp tin tức. Khương Dự dao động rồi. Cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật thương thế cũng không có ổn định lại. Cái kia hầu như bổ ra thân thể hắn cường đại kiếm khí vẫn ở lại thân thể hắn trong. Thường cách một đoạn thời gian sẽ phát tác. Mỗi lần phát tác, cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật thân thể lại gặp lần nữa chậm rãi vỡ ra. Hầu như muốn tới chia lìa tình trạng, máu đen đầm đìa, thê thảm vô cùng, qua tốt một đoạn thời gian mới có thể thở bình thường lại. Đây là hơn một tháng qua, những thứ này lòng đất nhóm sinh vật quan sát phát hiện đấy. Đã phát tác qua hai lần, lập tức lần thứ ba, lúc trước không động thủ, cũng là bởi vì những thứ này nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật cầm không cho phép cái này ngày. Hôm trước cảnh lòng đất sinh vật là tình huống như thế nào? Dù sao, đây chính là thiên cảnh. Một cái sơ sẩy, chúng cũng sẽ bị trái lại nuốt. Hơn nữa, thiên cảnh lòng đất sinh vật trường kỳ đến một lần uy áp, cũng khiến chúng nó không dám đơn giản phản loạn. Nhưng mà, thiên cảnh huyết nhục nhưng là càng hấp dẫn chúng đấy, khiến chúng nó muốn ngừng mà không được, cuối cùng ngăn không được dục vọng, ý định động thủ. Lúc trước, chỉ có chúng chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đã đạt thành nhất trí, sẽ chờ một cái cơ hội. Kết quả không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một đầu. Chúng tự nhiên không muốn kế hoạch cứ như vậy mắc cạn. Đang quan sát rồi một hồi cái này đầu xuất hiện nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật về sau, ý định đem kéo vào kế hoạch. Thiên cảnh huyết nhục hấp dẫn là chí mạng đấy, có khả năng khiến chúng nó phóng ra mấu chốt một bước kia. Năm đó Phụng Điên Chi Vương cũng là như thế này đi lên. Cho nên chúng tin tưởng, cái này đầu mới xuất hiện lòng đất sinh vật sẽ đồng ý. Bằng không thì, cũng chỉ có thể bắt nó đuổi đi. Khương Dự nhìn nhìn cái kia chôn ở đá vụn bên trong tấm gương. Trong lòng do dự, đó là một cơ hội. Dưới tình huống bình thường, muốn lấy suốt kính tử, khó tránh khỏi kinh động hôm nay cảnh lòng đất sinh vật. Nhưng hiện tại, những thứ này nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật lại muốn đánh cái này ngày hôm trước hoàn cảnh. Đế sinh vật chú ý. Khương Dự khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong lòng có một cái kế hoạch. Khương Dự lại để cho đại não máy mô phỏng đồng ý đầu kia đưa ra hợp tác lòng đất sinh vật kế hoạch. Hơn nữa báo cho biết nó. Mình còn có ba đầu tin được lòng đất sinh vật. Có thể kêu đến hỗ trợ. Nghe vậy, cái này đầu lòng đất sinh vật hơi hơi do dự. Đồng ý mặt khác ba đầu lòng đất sinh vật gia nhập. Tuy rằng, bởi như vậy, gặp ít phần một ít huyết nhục. Nhưng mà, thiên cảnh áp lực quá lớn, khiến chúng nó trong nội tâm cảm thấy không an toàn. Nhiều vài đầu đồng cấp lòng đất sinh vật, nắm chắc cũng muốn lớn, đã nhận được cho phép. Khương Dự khống chế lòng đất sinh vật, hướng trên cái khe phương hướng bò đi. Chỉ chốc lát sau, liền leo ra rồi khe hở, đi vào một cái ẩn nấp địa phương, từ tu di nhẫn bên trong, lại thả ra ba đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Sau đó, bốn đầu lòng đất sinh vật lại lần nữa từ trong cái khe leo ra. Chẳng qua là, Khương Dự nhưng không có đi theo chúng xuống dưới, mà là lưu tại trên cái khe phương hướng. Còn tìm, rồi một cái an ổn địa phương, không chế từ xa lấy bốn đầu lòng đất sinh vật, hắn cũng không muốn xuống dưới, lập tức muốn chiến đấu. Vạn nhất chính mình ngốc đầu kia lòng đất sinh vật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đó mới kêu oan oan uổng. Khe hở phía dưới, chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Gặp bốn đầu đồng cấp lòng đất sinh vật lại tới đây, đều là làm xuống rồi ước định. 13 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật vào chỗ. Kế tiếp chính là dài dòng buồn chán chờ đợi. Chẳng qua là cái này dài dòng buồn chán chờ đợi quả thật có chút vô cùng dài dằng dặc rồi. Đã qua 2 ngày rồi, ly cuối cùng chiến đấu còn có không đến 1 ngày. Còn muốn đi cùng băng điệu lăng hội hợp, hắn không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi đối đãi các ngươi. Nhất thời, Khương Dự nóng vội vô cùng, những thứ này lòng đất xúc sinh, không phải nói liền 2 ngày này công việc sao, như thế nào liền cái thời gian đều làm không rõ ràng lắm. Thiên cảnh lòng đất sinh vật trong cơ thể kiếm khí phát tác. Không phải từ Khương Dự định đoạt, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Đột nhiên, một tiếng thống khổ tiếng gào thét truyền đến, vang vọng toàn bộ khe hở, làm cho lòng người trong run lên. Khương Dự toàn bộ người đều là chấn động. Đến rồi, lớn dưới cái khe, cái huyệt động kia bên trong, nguyên bản đang tại tĩnh dưỡng thiên cảnh lòng đất sinh vật tỉnh lại. Thần sắc dữ tợn khủng bố, một đôi mắt trừng được thật lớn, tựa hồ muốn đột ngột đi ra. Nó cặp kia cánh tay dài, không ngừng vuốt chung quanh thạch bích, đá vụn bạo tạc nổ tung. Khương Dự lo lắng, nếu không cẩn thận đem cái kia tấm gương cho vỗ hư liền gặp không may. Thiên cảnh lòng đất sinh vật thân thể, cái kia đến cực lớn ngăm đen miệng vết thương. Có một đám tinh túy kiếm quang tại lưu động. Lập tức, cái kia miệng vết thương tại bắt đầu chậm rãi vỡ ra. Từng điểm, lộ ra bên trong màu đen cơ bắp. Máu tươi không được đất chảy xuôi. Lại qua một ít thời gian, cái kia miệng vết thương càng thêm đáng sợ. Sau cùng mặt ngoài, đã tách ra đến mấy mét khoảng cách. Bộ dáng như vậy. Cái này đầu lòng đất sinh vật thân thể, mấy có lẽ đã tại bị xé nứt đã thành hai nửa. Khương Dự kinh hãi, càng thêm khẳng định đây là vị kia thái cực kiếm núi sơn chủ số lượng. những người khác, sao có thể bằng vào một đạo kiếm khí liền đem một cái thiên cảnh lòng đất sinh vật tra tấn thành cái dạng này. Thương thế phát tác đã đạt đỉnh phong thời hạn, bên ngoài đợi chờ đã lâu 13 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật rốt cuộc động thủ. Trong đó 9 đầu một cái nháy mắt liền vọt vào rồi trong huyệt động. Mắt lộ ra tham lam cực kỳ ánh mắt, hướng lên trời cảnh lòng đất sinh vật nhào tới. Đây là cơ hội khó được. Chỉ cần nuốt cái này ngày hôm trước hoàn cảnh đế sinh vật huyết nhục. Như vậy chúng cũng rất có thể chạm đến cảnh giới kia. Cái này là lòng đất sinh vật mạnh được yếu thua pháp tắc. 9 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đều bạo phát ra chính mình nhất lực lượng cường đại. Hướng về kia thân thể hầu như muốn chia làm hai nửa thiên cảnh lòng đất sinh vật công tới. Công kích đều hướng về kia miệng vết thương chút xuống mà đi. Nhìn thấy bộ hạ của mình phản loạn, cái này ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật nổi giận. Lúc này, nó chính gặp trọng thương. Tại thanh trừ trong cơ thể kiếm khí, bộ hạ phản loạn khiến nó cảm nhận được uy hiếp. Cho dù đại bộ phận tinh lực đều muốn dùng tại áp chế trên thương thế, nhưng mà nó thế nhưng là thiên cảnh, cao cao tại thượng thiên cảnh, như thế nào một ít con kiến con sâu nhỏ có thể mạo phạm hay sao? Thiên cảnh lòng đất sinh vật lại phát ra giống to một tiếng, rất thống khổ, đó là thương thế tạo thành. Hết chương.